vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 324, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngô Đình xinh đẹp, lanh lợi, có lợi thế tự nhiên, rất nhanh đã ra nghề. Còn Triệu Hiểu Hà vì tính cách khép kín, ngoại hình kém hơn một chút nên vẫn chưa ra nghề được. Ban đầu cũng không có gì, nhưng thời gian lâu dài, Triệu Hiểu Hà cảm thấy mất cân bằng trong lòng, cho đến khi Ngô Đình định về quê mở thẩm mỹ viện. Muốn mời Triệu Hiểu Hà làm việc cho thẩm mỹ viện của mình. Những lời nói của Ngô Đình đã kích thích Triệu Hiểu Hà. Vì vậy, Triệu Hiểu Hà nảy sinh sát tâm, sau khi cũng Ngô Đình về quê, đã nhân cơ hội gặp Ngô Đình, đó đúng là lúc 4 giờ sáng, Ngô Đình còn định trời sáng sẽ về nhà thăm gia đình. Chỉ tiếc là dự định của cô không bao giờ còn có thể thực hiện được khi cô còn sống. Sau khi gặp bạn của mình, Triệu Hiểu Hà lấy tiền Ngô Đình chuẩn bị để mở thẩm mỹ viện. Mở thẩm mỹ viện này, Kỳ Giao Quang nói một hơi, uống một ngụm nước ấm. Đáng sợ thật, quả nhiên lòng ghen tị là đáng sợ nhất. Triệu Hiểu Hà phạm tội là chuyện không phải bàn cãi, nhưng tôi cảm thấy cách làm của Ngô Đình cũng không đúng. Rõ ràng biết bạn mình tự ti, còn hồn nhiên thể hiện sự vượt trội. Đó không phải tìm CST thì là gì? Nạn nhân không nhất thiết là làm đúng, nhưng CST người là gì? CST người, một khi đã CST người thì chính là tội phạm. Lầu trên nói như vậy là muốn nói rằng nạn nhân ép tội phạm ra tay sao? Đúng vậy, dù nạn nhân có phạm tội tày trời, nhưng bây giờ đã là thời đại nào rồi? Cứ phạm tội là xứng đáng bị CST sao? Vậy thì chúng ta có khác gì xã hội nguyên thủy? Chúng ta còn cần luật pháp làm gì? Lầu trên, một mọi chuyện là do Triệu Hiểu Hà lòng đố kỵ quá mạnh. Hủy hoại người khác, cũng hủy hoại chính mình. Nhìn mọi người hăng hái tranh luận, Kỳ Giao Quang vẫn không quên chen vào dặn dò một câu. Mọi người nếu có thể thì tốt nhất đừng nên xăm lông mày. Tác hại của việc xăm lông mày tôi đã nói rồi. Mọi người nếu muốn làm cho gương mặt đẹp hơn thì hãy cố gắng luyện tập vẽ lông mày. Nâng cao kỹ thuật hóa trang, vừa có thể làm đẹp, lại không ảnh hưởng quá nhiều. Kỳ Giao Quang ngáp một cái, hơi buồn ngủ, rồi, các đồng chí, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại livestream sau nhé. Đại sư ngủ ngon, bye bye, hoa, kết thúc nhanh vậy, tôi vẫn chưa xem đã. Ha ha. Lầu trên giỏi thật, nửa sau tôi không dám xem. Điện thoại để bên cạnh để nghe quá trình. Nhưng máy tính thì chiếu Ultraman. Cách chương.